Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2935, chương 2934, chạy thẳng tới phân cục. Đài Hoa Thị tin tức 30 phút đối với đường xa giải phẫu tiến hành đưa tin. Tôn Trạch Lệ chuyên đề vậy dẫn phát mọi người nghị luận. Nhưng cái này chút và Trịnh Nhân không có quan hệ gì. Hắn ở Stockholm khó khăn được nhàn nhã 2 ngày, phụng bồi y nhân đi dạo ước tháp canh đào, màu xám cho Long Đức Đại Giáo Đường, Under tá ân nghệ thuật nhà bảo tàng. 3 ngày sau đó, Trịnh Nhân đoàn người trở lại đế đô, đi trước Lâm Kiều Kiều trong nhà cầm hắc tử đón về tới. Dẫu sao là Lâm Kiều Kiều lúc ấy cầm hắc tử mượn tới. Cho nên mỗi lần chỉ thật là phiền phức nàng giúp chiếu cố. Cự tuyệt tất cả bữa cơm, Trịnh Nhân đẩy nói về nhà đổ sự chênh lệch thời gian. Rốt cuộc về đến nhà, yên lặng có thể nghỉ ngơi một chút. Ở Trịnh Nhân xem ra, sinh hoạt cũng trở về nề nếp lên. Chỉ là nghiêm viện trưởng nói phải có khen ngợi sẽ muốn mở. Cái này làm cho Trịnh Nhân rất là nhức đầu. Nhưng loại hình thức này nhất định phải đi. Ở người khác xem ra rạng rỡ sự việc, ở Trịnh Nhân xem ra giống như là đi núi đao như nhau. Ở Thụy Điển ăn đặc biệt không có thói quen, liền Thường Duyệt đều nói mình đói gầy. Buổi tối y nhân xuống bếp làm một bữa tiệc lớn. Lão bản Lâm Sử nói tìm thời gian đi một lần phân cục. Lúc ăn cơm, Tô Vân uống rượu và Trịnh Nhân đề nghị phân cục, một cái tốt xa lạ từ ngữ. Nhưng Trịnh Nhân thời gian đầu tiên hiểu Tô Vân ý kiến. Đại Hoàng Nha muốn tới, mình gây ra họa, mình muốn vác, cũng không tính là gây họa. Dẫu sao Đại Hoàng Nha tới giúp giải quyết một cái to lớn vấn đề. Chỉ là vậy Hằng cho tới bây giờ cũng không chịu yên lặng. Vẫn là cùng phân cục đồng chí đánh chút qua lại tốt. Lâm Sử ý kiến. Lâm Sử đều an bài xong, tổ chức một lần xem bệnh làm nghĩa, thật ra thì hoàn toàn không cần, coi như là đoàn kiến. Tô Vân nói, mọi người cũng biết chuyện gì, sau này phân cục đồng chí tìm ngươi ngươi đừng đẩy 3 lần 4 lượt liền có thể. Ai tìm ta ta cũng không dễ đẩy 3 lần 4 lượt, Trịnh Nhân cải tránh Tô Vân giải thích, mấu chốt là không tìm được ngươi. Ngươi biết Lâm Sử vậy mặt cho ngươi cản nhiều ít chuyện sao? Muốn đến cũng vậy, Trịnh Nhân cười một tiếng cầm chuyện này đồng ý. Theo địa vị xã hội càng ngày càng cao, khó mà tránh khỏi phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm hơn. Giao tiếp loại chuyện này không phải Trịnh Nhân muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt. Tô Vân rất ý tứ rõ ràng, phải đem Đại Hoàng Nha bỏ vào trong lồng đi. Thật tốt, kiếm một chút dẫn người xem bệnh tiền. Đây đều là sao cũng được. Trịnh Nhân vậy lười được quản. Thật nếu là gây ra cái gì khác yêu con bướm, vậy được trước thời hạn có phòng bị. Dẫu sao ánh mắt chảy máu cái này loại thấy quỷ sự việc mình muốn không hiểu. Có thể Đại Hoàng Nha chỉ là nghe miêu tả một lần liền biết chuyện gì. Hàng này ở đường ngang ngõ tắt lên mạnh rối tinh rối mù. Dùng tốt lắm có chỗ đại dụng, thật nếu là để mặc cho bỏ mặc, Trịnh Nhân cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cơm nước xong, và lão Phan chủ nhiệm video, hồi Hải Thành muốn cùng cho Tiểu Thạch Đầu làm xong giải phẫu mới có thể nói. Trước lúc này, Trịnh Nhân quyết định cầm nơi có tâm tư đều dùng ở Tiểu Thạch Đầu trên mình. Sáng sớm ngày thứ 2, Trịnh Nhân và Tô Vân đi bệnh viện cộng đồng đi loanh quanh. Sau khi vào cửa thấy được một cái thân ảnh gầy yếu y theo dập khuôn đi theo Phạm Thiên Thủy sau lưng. Trịnh Nhân ngẩn người một chút mới phản ứng được. Đây là Đại Hoàng Nha mang tới cái đó gọi làm Lưu Tiểu Mai cô nương. Lão Phạm, chúng ta trở về. Tô Vân quen thuộc chào hỏi một tiếng. Đây là cho ngươi, Lão Tiểu đội trưởng mang lễ vật. Tô Vân trực tiếp ném qua 2 cái bao. Phạm Thiên Thủy thấy là 2 cái nữ kiểu xách túi. Ngẩn ra, cho lão tiểu đội trưởng tức phụ. Người mình trước giữ lại. Tổng chưa đến nỗi cả đời không tìm tức phụ không phải. Tô Vân cười nói, Phạm Thiên Thủy sờ một cái đầu, ngây ngô thật dày cười. Lưu Tiểu Mai nghe lời sao? Tô Vân ngay trước Lưu Tiểu Mai mặt trực tiếp hỏi nói. Nghe lời, Phạm Thiên Thủy rất nghiêm túc trả lời. Chuyện gì nên nghiêm túc? Chuyện gì chỉ là tùy tiện nói một miệng? Lão Phạm trong lòng sở trường rất. Đêm hôm đó ở Đại học Y khoa Phụ viện thấy được Lưu Tiểu Mai tàn nhẫn dáng vẻ. Hắn vậy đều sớm có chuẩn bị. Tiểu Mai rất chuyên cần. Phòng bảo an vệ sinh quét dọn rất tốt. Không có chuyện gì xem đọc sách. Và ta học một ít quyền cước. An ổn. Phạm Thiên Thủy cuối cùng dùng an ổn một cái từ tới hình dạng. Vậy thì tốt. Trịnh Nhân nhìn một cái Lưu Tiểu Mai. Cô gái kia đã đem cái trán băng vải tháo xuống đi. Có một phiến kết vảy. Nhìn dáng dấp nhiều ít muốn phá điểm tương. Nàng so với kia ngày tinh thần liền rất nhiều. Sạch sẽ. Tóc đơn giản ghim lên tới. Cũng không có cố ý lưu lưu hài. Che lại ngạch tiền vết thương. Nhìn dáng dấp nàng cũng không thèm để ý. Mấy ngày nay bắt đầu thu người bệnh. Lại có bận bịu. Trịnh Nhân nói. Ừ. Phạm Thiên Thủy gật đầu một cái. Vậy không chuyện gì khác chuyện. Trước cầm người bệnh thanh trừ sạch sẽ. Muốn chuyển phòng bệnh đều không chỗ đi chuyển. Từ bệnh viện cộng đồng đi ra. Trực tiếp đi 912. Một đường và đi làm các thầy thuốc chào hỏi. Cùng Khổng chủ nhiệm tới. Trịnh Nhân, Tô Vân đi ngồi một lát. Hồi báo một chút đi Thụy Điển sự việc. Cầm mua lễ vật đưa cho Khổng chủ nhiệm. Trịnh Nhân như chút được gánh nặng. Đây là đối với lão chủ nhiệm tôn trọng. Khổng chủ nhiệm cười híp mắt nghe. Cũng không nói gì nhiều. Bàn giao, kiểm tra phòng, giải phẫu, 912 công tác cho tới bây giờ đều là như thế nhàm chán mà nhàm chán. Chuẩn bị lên giải phẫu trước Triệu Văn Hoa chạy tới nói một chút chưa hắn ra cửa trần. Gần đây chuẩn bị cho ông chủ Trịnh thu người bệnh. Đối với Triệu Văn Hoa, ý tốt, Trịnh Nhân vui vẻ tiếp nhận. Hẹn Lâm Cách, cùng đi phân cục. Trịnh Nhân cảm giác mình tựa như là vừa mới đến 912 thời điểm ai cái phòng ban bái bến sông như nhau. Bây giờ lại vậy đi tới bước này. Suy nghĩ một chút lão Phan chủ nhiệm. Ở Hải Thành chung quanh tất cả hương chấn có bao nhiêu mặt mũi. Trịnh Nhân vậy thì biết. Một năm trước có cái cấp tính viêm ruột thừa bệnh nhân nữ trẻ tuổi người trong nhà không đồng ý làm. Giải phẫu. Lão Phan chủ nhiệm một cú điện thoại đánh tới. Chấn trưởng trực tiếp chạy tới cầm thân nhân người bệnh chửi mắng một trận. Giải phẫu lúc này mới làm. Chữa bệnh cứu người. Không chỉ có thông qua làm giải phẫu. Vương đạo sĩ đạo quan như nhau có thể trị bệnh cứu người. Hơn nữa lấy vậy mặt hương khói tới tính toán. Trịnh Nhân cảm thấy Hải Thành rất nhiều chủ nhiệm nhất định là kém hơn vương đạo sĩ cứu người số. Lượng, nhẫn đi, Trịnh Nhân thở dài, đi vào phân cục đại viện thời điểm còn nhìn một cái tinh lực trị giá. Đầy cách, phỏng đoán có thể gánh nổi. Thụy Điển tuyết lớn, đế đô tuyết cũng không nhỏ. Trên đường dọn dẹp còn coi là sạch sẽ. Vào viện Tử Lâm Cách cầm lấy điện thoại ra. Hướng về phía Trịnh Nhân cười một tiếng. Đây là trước gọi điện thoại liên lạc một chút, để tránh có bất trắc. Trịnh Nhân đứng lại, chuẩn bị chờ một chút. Trong lòng còn đang suy nghĩ muốn không muốn hút điếu thuốc. Tô Vân bỗng nhiên bắt Trịnh Nhân quần áo. Chợt lôi một chút. Ếch, đây là thế nào? Trịnh Nhân theo Tô Vân ánh mắt nhìn. Ở đường đối diện, một cái hơn 30 tuổi nam người cầm trong tay một cái điện thoại di động. Cũng không lo mặt đường còn rất trượt. Thật nhanh chạy thẳng tới phân cục cửa chạy tới. Mà sau lưng hắn, một người phụ nữ lớn tiếng hô, cướp điện thoại di động, bắt hắn. Trịnh Nhân ngây ngẩn, cướp điện thoại di động loại chuyện này hiện tại đã tuyệt hiếm thấy. Điện tử thanh toán để cho kẻ cắp cái nghề này đã biến thành hôm qua hoa cúc vàng. Mà điện thoại di động, đáng giá mấy đồng tiền, bị quét hack quét đi vào giá phải trả bao lớn, cái này cũng không nói. Người đàn ông kia đoạt điện thoại di động, lại trực tiếp chạy phân cục chạy tới.